Chương 95, Thiên hạ hồng vũ. Đại thương Hàn Duật nắm nam tự tay đi phủ đi ra ngoài, hắn mới không nói một câu đứng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người. Vừa nhập mắt ý nghĩ đầu tiên không phải khác, mà là nam tướng cái này dáng vẻ so với hoàng thượng đến, tựa hồ quá tinh tế kiểu tiểu chút. Tuy rằng niên kỷ cũng còn nhỏ, nhưng tương đối với một cái 16 tuổi thiếu niên đến nói, nam tướng vóc người quá mức nhỏ gầy, vòng eo rất nhỏ, ngược lại là cùng nữ tử không có gì khác nhau. Tướng phủ ngoài xe ngựa đã ngừng tốt, nam tử đối thương gia thiếu niên ý nghĩ trong lòng hoàn toàn không biết, cùng Thương Hàn Duật một trước một sau lên xe ngựa. Bùi Hải trước một bước vào cung, âm thầm báo cho biết cấm quân thống lĩnh Tiêu Mặc cẩn thận tiếp giá, nhất thiết chớ khiến ai mắt mù va chạm hoàng thượng cùng nam tướng. Nhưng mà Tiêu Mặc có thể quản ở Ngự Lâm cấm vệ, lại không quản được lục tục tiến cung vào triều thân vương đại thần. Nam tử xe ngựa đến cửa cung, một ít cần chính các lao thần đã vào cung, mà lạc ở phía sau vài vị vương ra xuống xe ngựa sau liền nhìn chằm chằm nam tử xa giá, biểu tình không hẹn mà cùng cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao nam tướng tuy được hoàng thượng sủng ái, trong tay cũng nắm quyền to, nhưng hắn một năm vào triều số lần năm cái ngón tay đều đếm không xong. Dĩ vãng lúc này, ngược lại là thường xuyên có thể đụng vào hắn từ trong cung đi ra mọi người đều biết, mỗi lần thị tầm sau, hắn cũng sẽ ở hoàng thượng vào triều trước ra cung hồi phủ. Hôm nay lại tại như vậy sớm canh giờ tiến cung đây là muốn vào triều thảo luận chính sự ý tứ nam tự xe ngựa sắp lái vào cửa cung tới, Tề Vương dẫn đầu mở miệng ngăn lại, hôm nay vào triều lại có thể nhìn đến nam tướng, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao dừng một chút, đống dưng cười nhạo, bất quá cung quy pháp lệnh không thể trái. Nam tướng đây là ỷ vào hoàng thượng sủng ái, muốn đem xe ngựa trực tiếp chạy đến Kim Loan Điện đi. Nam tử ngồi ở trong xe ngựa, đưa tay đẩy ra luôn luôn dính lên đến hôn nàng người nào đó, tiếng nói thanh lãnh uể oải, bổn tướng xe ngựa yêu chạy hướng nơi nào liền chạy hướng nơi nào, Tề Vương đại khái còn không xen vào đi. Lời nói này được thật là quá kiêu ngạo, một chút đều không đem đường đường thân vương để vào mắt. Tề Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc khó coi. Ly Vương tuy rằng cũng không thích lấy sắc thị quân gian tướng, bất quá nhìn đến Tề Vương như thế ăn quả đắng, trên mặt vẫn là hiện lên cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Nam tướng đại nhân dung mạo xinh thật tốt, may mắn độc chiếm hoàng huynh sủng ái, Tề Vương liền đừng đỏ mắt cái này, đỏ mắt không đến. Nói, cũng không để ý Tề Vương trừng hướng ánh mắt hắn nhiều tức giận, thẳng dùng trong tay quả xếp gõ gõ nam tự xe ngựa, gian tướng. Cái này canh giờ ngươi không phải hẳn là mới từ hoàng huynh trong ổ chăn đứng lên sao, hôm nay thế nào hạ hồng vũ, ở trong này nhìn đến ngươi một cái tiêm bạch bàn tay trắng non vén lên màu xanh rèm vải, lộ ra nam tự nhàn nhạt, lại giống ẩn giấu một chút khó hiểu đồng tình ý nghĩ con ngươi. Ly Vương điện hạ, nghe nói trước đó vài ngày ngươi liên tiếp hai lần bị ngươi hoàng huynh phạt quỳ, ngươi đoán hôm nay có thể hay không thêm một lần nữa? Ly Vương lập tức sắc mặt khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi gian tướng, cho bản vương nhắm lại của ngươi quạ đen miệng, bổn tướng cực ngươi lâm triều sau khi chấm dứt, ít nhất hẳn là tại ngự thư phòng quỳ thượng một canh giờ. Nam tự như cười như không, tiếng nói miễn cưỡng, nói xong liền chậm rãi buông xuống rèm vải, tùy ý xe ngựa lái vào cửa cung. Đúng rồi, Tề Vương điện hạ gần nhất có danh rồi, hảo hảo quản giáo ngươi một chút cái kia hoa si muội muội, nhường nàng đừng không biết sống chết theo hoàng thượng cấp người, bổn tướng đối trở thành phò mã một chút hứng thú đều không có. Những lời này vừa dứt, xe ngựa vừa vặn quải cái cong, đắt đắt đắt nhanh chóng cách rời ánh mắt. Ly Vương tức giận đến muốn mắng người.